Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285, giám sát sứ. Yến hội trên đại sảnh. Tạ Liên Âm ngoài ý liệu tiếp nhận Trầm Úc xin lỗi. Mặc dù chỉ là một câu ngắn ngủi, nhưng đặt ở kiếm tâm thông minh Tạ Liên Âm trên thân, nàng chỗ nói ra khỏi miệng lời nói đều là thật. Nàng nói tiếp nhận thì đại biểu cho cùng Trầm Úc hòa giải. Không sai mà hết thảy này thả tại trong mắt người khác lại là như bị sét đánh, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Chẳng lẽ là bức bách tại tôn giả áp lực, Tạ Liên Âm lúc này mới lựa chọn hòa giải? Không đúng rồi, lúc trước tiên thí kết thúc không lâu thì có một đám tiên nhị đại ỷ vào ra ra mình là Nhất Phong chi chủ, dự định bức bách Tạ Liên Âm đi vào khuôn khổ, nhưng không ngờ Tạ Liên Âm nhìn qua không lộ ra ngoài, thực tế bối cảnh lại lớn như trời. Lúc ấy cũng là Nhất Phong chi chủ tự mình dẫn chính mình cháu trai ra mặt xin lỗi, lại bị Tạ Liên Âm một miệng từ chối, không có chút nào thèm quan tâm sẽ hay không đắc tội một tên tôn giả. Lúc này tình cảnh này cùng lúc trước sao mà giống, nhưng khác biệt chính là lần này Tạ Liên Âm tiếp nhận xin lỗi, cũng đã đạt thành hòa giải. Hơn nữa còn không chỉ như vậy, Tạ Liên Âm trong mắt lướt qua một tia nghi hoặc, tuyệt khuôn mặt đẹp hơi nhíu lại, hướng về phía Trầm Úc nói nhỏ: "Ngươi rất đặc biệt." Chấm ngoặc kép, nàng phát giác không ra Trầm Úc ngụy trang, lại có thể phát giác được Trầm Úc đối mặt nàng lúc lòng yên tĩnh cùng bình thản. Cảm giác kia tựa như là đối mặt một cái vốn không quen biết người xa lạ. Kiếm tâm của nàng nói cho nàng, Trầm Úc chỉ coi nàng là một người xa lạ, đi ngang qua liền sẽ quên cái chủng loại kia. Xin lỗi mặc dù không có mảy may thành ý, nhưng nói lời lại là thật. Thế mà một tháng trước nàng đối mặt Tần Thiên lúc, có thể cảm nhận được chỉ có thông thiên dâm uế chi ý. Tuy nhiên không rõ ràng Tần Thiên trên thân dường như xảy ra chuyện gì, nhưng kiếm tâm phán đoán chưa từng có phạm sai lầm qua, hắn lại là một cái đáng tin bằng hữu. Tốt tốt tốt, Liên Âm nha đầu, ngươi có thể hòa giải, bản tôn cũng coi là buông xuống gánh vác. Tựa hồ cũng là nhìn ra Tạ Liên Âm tấm lòng son, Lạc Vô Cực hết sức hài lòng cười cười, sau đó ánh mắt nhất động, xem ra tông chủ đã tới. Ông không biết có phải hay không là ảo giác, tại tất cả mọi người trong cảm giác, bên trong thiên địa giống như đột nhiên bóp méo một chút, đêm tối bắt đầu hóa thành ban ngày, rơi xuống ánh mặt trời vàng chói, ánh sáng vô lượng tuyến cũng bị hấp dẫn lấy từ trên trời giáng xuống. Chỉ thấy không trung vô số sen vào hư thực ở giữa, ánh sáng nhạt hướng về bốn phương tám hướng phô thiên cái địa lan tràn ra, vô số ánh sáng lẫn nhau dây dưa, đột nhiên hội tụ thành một tôn sen vào hư thực ở giữa, vô cùng uy nghiêm, to lớn bóng người. Đó là một cái khó có thể phán đoán cụ thể tuổi tác trung niên nam tử, khuôn mặt cương nghị uy nghiêm, ánh mắt thật giống như đã trải qua vạn thế tang thương, sinh động như thật. Thân thể của hắn hình thành cùng loại hình chiếu 3D, lại so hình chiếu 3D càng thêm to lớn, lập thể chân thực không biết bao nhiêu. Toàn thân ánh sáng nhạt phát ra, nhét đầy lấy toàn bộ ngoại cảnh thế giới trên không. Như thế thần dị, không thể tưởng tượng một màn, cho người cảm giác giống như là thần linh trong truyền thuyết xuất hiện ở hiện thực bên trong. Tông chủ thần niệm hóa thân không ngờ trải qua không sai biệt lắm hóa thành chân thực. Chẳng lẽ phân thần kỳ về sau, thế này còn có thể chứa đựng càng cao chiến lực. Nhìn thấy tình cảnh này, Lạc Vô Cực sắc mặt đột nhiên vui vẻ. Thế này mặc dù là phá nát tàn khuyết thế giới, nhưng ở chúng ta thời đại kia, cái này dù sao cũng là có thể đắc đạo phi thăng tiên đạo thế giới. Phân thần phía trên có lẽ không có khả năng, nhưng ở phân thần kỳ nghĩ cách tiến bộ, còn tại dung nạp phạm vi bên trong. Nếu không Thiên Nguyên Tông Thiên Nguyên lão tổ đi qua trăm năm giam cầm về sau, làm sao có thể còn duy trì thánh giả thực lực. Tạ Liên Âm bên người, một tên khuôn mặt trầm ổn, cả người như cùng một chuôi ra khỏi vỏ thần kiếm giống như sừng sững nam tử mở miệng nói. Nói cảm ơn rõ ràng, Tàng Kiếm Phong phong chủ, ngoại cảnh thế giới chủ nhân, thần niệm hóa thân, đây chính là thánh giả thủ đoạn a. Nghe chính mình sư tôn cùng Tàng Kiếm Phong phong chủ trò chuyện, Trầm Úc chấn động trong lòng, không chỉ là bởi vì cái này không thể tưởng tượng năng lực, càng quan trọng hơn là hắn bén nhạy từ giữa không trung to lớn bóng người trên thân cảm thấy một loại bành trướng như là như mặt trời sinh mệnh từ trường. Đó là một loại lệnh hắn sinh không ra bất kỳ phản kháng sức mạnh to lớn. Hắn thì cảm nhận được, chỉ có một loại 10 phần áp bách cùng kinh hãi. Cái kia là sinh mệnh tầng thứ chênh lệch quá lớn, mang cho Trầm Úc lớn nhất trực quan cảm giác. Giờ này khắc này, người đông tấp nập, lít nhà lít nhít biển người tại nhìn thấy trên bầu trời che đậy ánh sáng uy nghiêm bóng người lúc, nhất thời trợn mắt hốc mồm, lặng ngắt như tờ. Mà Tửu Lâu trên sân thượng, Trầm Úc một đoàn người cũng đã chuyển rời đến nơi này. Ngàn vạn biển người lặng ngắt như tờ. Trên quảng trường, Vạn Pháp Tông tông chủ hiển hóa thần niệm hóa thân như là thần linh hiện thế. Đỉnh thiên lập địa, hắn thâm thúy tựa như có thể dung nạp sơn hải đôi mắt. Đạm mạc nhìn chăm chú phía dưới mọi người. Gần đây Sùng Linh giáo hành động càng phát ra dày đặc. Thế lực khắp nơi ám hoài quỷ thai. Ma môn đệ tử đồng dạng tại ta Từ Châu khu vực trắng trợn bắt đi dân chúng. Dẫn đến ta Vạn Pháp Tiên môn liền gặp đại nạn. Có thật nhiều rất có tiền đồ đệ tử bất hạnh tiên chết. Nhưng Bảo Kiếm Phong theo ma luyện ra, cũng là có đại lượng tuổi tác đệ tử liên tiếp đột phá. Thực lực đại trướng, trong đó, lấy hàng ngũ đệ tử cầm đầu 10 người. Đem thu hoạch được ta Vạn Pháp Tiên môn quan trọng nhất truyền thừa. Vì tiếp xuống 9 tông tuần hải chuẩn bị sẵn sàng, tông môn cấm lệnh giải trừ, thời hạn nửa năm bên trong, bất kỳ người nào đều có tư cách khiêu chiến thập đại hàng ngũ, trùng kích hàng ngũ đệ tử danh ngạch. Sau 3 tháng, cuối cùng 10 tên hàng ngũ đệ tử đem thu hoạch được ta Vạn Pháp Tiên môn hạch tâm nhất truyền thừa, bài danh càng cao, đạt được truyền thừa cũng càng vì chân quý. Thủ tịch đệ tử thì tự động trở thành ta Vạn Pháp Tiên môn thiếu tông chủ. Nói xong, thần niệm hóa thân đồng bộ biến mất. Ban ngày một lần nữa bị hắc đêm bao phủ. Nhưng Vạn Pháp Tông tông chủ lưu lại lời nói, lại trong đám người khơi dậy sóng to gió lớn. Hàng ngũ chi tranh, 5 năm một lần, mỗi một lần đều là tại khác biệt bí cảnh bên trong chiến đấu thứ tự. Mà căn cứ bí cảnh khác biệt, bài danh trình tự cũng sẽ sinh ra cực chấn động lớn. Mà ngoại trừ thời gian này điểm bên ngoài, thời gian còn lại cho dù là đánh bại thân là hàng ngũ đệ tử nhân tuyển, cũng vô pháp trở thành hàng ngũ đệ tử. Nhất định phải đi qua các trưởng lão phán quyết, mới có thể chân chính có hiệu lực. Không sai mà lần này, tông chủ cấm lệnh giải trừ, hàng ngũ chi tranh biến thành thái độ bình thường. Càng có cơ hội thu hoạch được tông môn hạch tâm nhất truyền thừa. Một mực chống chỗ thiếu tông chủ vị trí, cũng đem nghênh đón người thắng sau cùng. 3 tháng này, nhất định là điên cuồng. Trầm Úc nội tâm cũng là vui vẻ, nhưng tùy theo mà đến chính là cổ quái. Đệ nhất hàng ngũ vị trí, hắn là vào chỗ, nhưng muốn là trở thành thiếu tông chủ. Vậy coi như thú vị, chân chính tần thiên hãm sâu ma môn. Căn bản là không về được, mà hắn tại 9 tông tuần hải về sau, thân phận đại khái dẫn cũng sẽ bạo lộ ra. Đến lúc đó, Vạn Pháp Tiên môn là lựa chọn đuổi giết hắn cái này thiếu tông chủ đâu? Vẫn là lựa chọn chết bảo vệ hắn đâu? Đương nhiên, cái này buồn cười suy nghĩ rất nhanh liền bị Trầm Úc ép xuống. Bởi vì hắn chú ý tới nói cảm ơn rõ ràng ánh mắt rơi vào trên người hắn. Ngừng tiếng nói. Đã liên âm có thể tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi, đủ để chứng minh nàng không có chán ghét ngươi. Lại thêm sư phụ của ngươi điều kiện, liên âm hàng ngũ nhận chứng chức giám sát sứ liền từ ngươi đảm nhiệm. Nghe ngóng, Trầm Úc giống như là sớm có đoán trước đồng dạng, cung kính nói, đúng, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022, hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.